Tận thế nhạc viên, chương 1799, Lâm Tam Tửu cùng hướng dẫn du lịch tiểu thư về nhà trải qua nguy hiểm ký 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chính là gặp xui xẻo mới gặp được ngươi. Hướng dẫn du lịch tiểu thư lúc này một khuôn mặt nhất là tươi sống sinh động. Vốn chỉ là bình thường khuôn mặt, bị tức giận kích thích một mảnh màu hồng nhạt, khí đến nổi lên thủy quang kim hoàng con mắt, giống như mèo rừng đồng dạng nhìn chằm chằm Lâm Tam Tửu. Muốn không là sợ gây cho người chú ý, nhất định phải liên thanh khí đều đè thấp. Lâm Tam Tửu không chút nghi ngờ nàng sẽ một quyền đảo vào chính mình mặt bên trong. Từ trên không trung một ngã xuống, nàng liền ý thức được không đúng. Dựa theo nguyên bản kế hoạch, nhảy một cái ra cao ốc, hết thảy du lịch đoàn viên đều phải lập tức phân tán, để tránh bị lầu bên trên người ghi chép đi hướng. Thế nhưng là trên người mang theo một cái thật lớn sắt nhộng. Hướng dẫn du lịch tiểu thư dù cho có hoàng dây lụa, cũng thực sự trốn không xa. Tình thế cấp bách hạ, nàng đành phải mang theo Lâm Tam Tửu một đầu nhào vào Tử Quốc cao ốc. Lầu trên người một gian vừa lúc mở ra cửa sổ bên trong. May mắn này một tầng lâu bên trong không có người. Nơi đây không thấy tiểu thương, cũng không thấy người đi đường. Cửa sổ cũng không phải là một cái kết nối lấy không trung đường đi cửa ra vào, chỉ là một cánh cửa sổ. Vừa tiến đến, đối diện là một mặt tường trắng, hai bên đều bị cỡ lớn tấm ván gỗ phong bế. Cũng không biết là làm cái gì địa phương, chỉ có này một phương phủ lên thảm không gian tầm phao tại vàng nhạt ánh đèn phía dưới. Yên tĩnh không tiếng động, dù cho chỉ có thể lấy khí vừa nói lời nói, cũng không trở ngại hướng dẫn du lịch tiểu thư muốn đem Lâm Tam Tửu mắng một cái thoải mái quyết tâm. Ta thiếu ngươi sao? Ngươi đem ý thức lực cho ta buông ra. Ta không cần ngươi cho ta làm đai lưng. Nàng một bên nói, một bên khí đến qua lại đập bên hông nhìn không thấy ý thức lực. Nói, đã ngươi đã đi theo nhảy ra ngoài, ta cũng không đến mức đem ngươi lại cho trở về. Chúng ta ở chỗ này cáo biệt, gặp lại, đừng a. Lâm Tam Tửu cũng biết chính mình tại chiếm một người xa lạ tiện nghi. Nhưng nhát gan thường thường là cùng ích kỷ móc nối. Làm một người đối mặt vấn đề lúc, nếu còn có thể cân nhắc đến người khác lợi ích, nguyện ý tự mình gánh chịu hậu quả, kỳ thật cần rất lớn dũng khí. Người nhìn ta đều bị dây sắt trói thành như vậy, ngoại trừ có thể đứng lên đến, cái gì cũng không làm được. Người ném ta xuống không phải tương đương với làm ta đi chết sao? Người cái này người đạo đức bắt cóc ngược lại là một bộ nha. Hướng dẫn du lịch tiểu thư đều sắp tức giận cười. Ôi chao, tận thế thế giới cũng có cái này cách nói a. Lâm Tam Tửu sững sờ. Nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không biết. Hướng dẫn du lịch tiểu thư xoay người rời đi, bị ý thức lực kéo một cái, dưới chân lập tức một cái lảo đảo. Nàng lại quay đầu thời điểm, cơ hồ hận không thể dùng ánh mắt đâm chết Lâm Tam Tửu. Xin nhờ, người người hảo, người lại giúp ta một lần, ta cũng chẳng còn cách nào khác nha. Cái sau cứng mềm lời nói đều lên, chỉ cần ngươi dẫn ta đi tìm người cởi bỏ dây sắt, ta khẳng định cũng không tiếp tục tới phiền ngươi. Ngô, ta còn có thể cho ngươi tiền. Ta thiếu ngươi kia 4 cái hồng tinh. Hướng dẫn du lịch tiểu thư cười lạnh một tiếng. Thế nhưng là nàng rõ ràng thuộc về đối mặt lời hữu ích lúc sẽ lỗ tai thay đổi nhuyễn loại hình. Lâm Tam Tửu nhiều hống cầu vài câu, cơn giận của nàng liền hơi chút giảm đi một chút. Được rồi, trước đó đã nói a. Ta nhưng không có thời gian hiện tại liền mang ngươi tới. Nơi này hẳn là cách nhà ta không xa. Ngươi trước đi nhà ta chờ ta. Ta còn có một cái du lịch đoàn muốn tìm trở về đâu. Ngươi có thể đi đường sao? Này cô nương rất dễ dàng bị nam nhân lừa gạt đi. Lâm Tam Tửu một bên nghĩ, một bên cảm thụ bỗng chốc bị trói thành răm bông hai cái chân. Ta có thể nhảy, nàng tiếc nuối nói. Hướng dẫn du lịch tiểu thư liếc mắt, căn bản không để làm nàng tại chỗ chờ chính mình dẫn người trở về này một đề nghị. Chắc hẳn nàng cũng đã nhìn ra, Lâm Tam Tửu không phải đối người tràn ngập tín nhiệm loại hình. Ngươi không chê mệt liền nhảy đi được rồi. Nàng thấp giọng lầu bầu nói, đem ý thức lực buông dài một chút, không muốn cách như vậy gần. Ngươi cho rằng ngươi dắt chó đâu? Thập nhị giới cũng có người dắt chó a. Lâm Tam Tửu cố ý muốn thay đổi chủ đề. Dưới chân một cái bật lên, đông, một tiếng rơi vào phía trước mặt đất bên trên. Ngươi nhẹ một chút, hướng dẫn du lịch tiểu thư quả thực phiền muộn không thôi. Nói, vạn nhất nơi này là ai địa phương tư nhân, chúng ta lập tức muốn bị đuổi đi ra. Hai người vừa đi nhảy một cái, tựa như là cương thi trong phim cương thi tại dắt chó đồng dạng. Cuối cùng đi tới bên tay phải kia bên cạnh tấm ván gỗ tường phía trước. Hướng dẫn du lịch tiểu thư mọi nơi nhìn một vòng, lại phát hiện phong đến xít sao. Không có cửa ra vào, tấm ván gỗ bản thân chỉ là bình thường một tầng phiến. Lá, tấm, đừng nói tiến hóa người, người bình thường cũng có thể đánh nát, kia cũng không thể đánh toái a. Hướng dẫn du lịch tiểu thư có chút phát sầu. Ai biết nơi này là như thế nào chuyện, đắc tội người sẽ không tốt, nếu không chúng ta còn là theo cửa sổ ra ngoài đi. Không được, Lâm Tam Tửu nói, cá mập, a, chính là cái kia tổ chức người, hiện tại tám thành đã vào phương sảnh. Du lịch đoàn đều là theo cửa sổ chạy mất, bọn họ khẳng định cũng sẽ tại ngoài cửa sổ không trung lục soát. Chúng ta bây giờ đi ra ngoài, chẳng phải vừa lúc bị bắt một cái chuẩn. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Hai người nửa là cãi nhau, nửa là thương lượng nói vài câu, dần dần mà thanh âm đều hạ xuống đi. Hướng dẫn du lịch tiểu thư chừng mắt nhìn, đem lỗ tai lặng lẽ dán lên tấm ván gỗ tường. Hai người liếc nhau một cái, đều không hẹn mà cùng nín thở. Tại vài giây đồng hồ lúc sau, Lâm Tam Tửu theo nàng sắc mặt thượng liền có thể nhìn ra. Nàng cùng chính mình giống nhau, đều nghe thấy được giống nhau thanh âm. Tấm ván gỗ sau tường là từng đợt thấp đủ cho mấy không thể nghe thấy tiếng hít thở. Nghe, đằng sau không chỉ có một người, nhưng mà ngoại trừ nhỏ xíu hô hấp bên ngoài, liền một chút vải áo ma sát tất tốt thanh đều không có. Như thế nào chuyện? Hướng dẫn du lịch tiểu thư lấy khẩu hình nói mấy chữ, mặt mũi trắng bệch. Lâm Tam Tửu so với nàng còn sợ, lại cổ động nàng nói, tấm ván gỗ ghép lại địa phương có lẽ có khe hở, người nằm sấp đi lên xem một chút, chớ nói lung tung. Hướng dẫn du lịch tiểu thư khí thanh đều có chút run run rẩy rẩy. Tại gặp phải này loại quỷ dị tình huống lúc, nhất định phải ngay lập tức rút lui. Không đi truy cứu chân tướng mới là an toàn nhất. Đây là chiến lực bình thường tiến hóa người, tại thập nhị giới bên trong sinh tồn trí tuệ đi. Thế nhưng là bên ngoài cũng không an toàn a, chúng ta bây giờ không phải bị kẹt lại sao? Lâm Tam Tửu phát sầu. Không thể hướng ngoài cửa sổ nhảy, cũng không thể hướng lâu bên trong đi. Chúng ta đi vào đều nhanh 10 phút đồng hồ, cũng không xảy ra bất trắc. Nói rõ chỉ cần chúng ta không nhiều chuyện, hoàn toàn có thể toàn thân trở ra. Tiếp xuống, chúng ta ngay tại bên cửa sổ chờ một hồi. Hướng dẫn du lịch tiểu thư hướng cửa sổ phương hướng chép miệng, tiếp tục nhỏ giọng nói, cái kia tổ chức người hẳn là sẽ không nhìn chằm chằm vào. Chúng ta đợi an toàn lại từ nơi này nhảy ra ngoài. Dù sao ta là vô luận như thế nào cũng không hướng bên trong đi. Có sau khi quyết định, còn lại tựa hồ chỉ có chờ, để tránh cá mập hệ người cũng nhảy xuống. Hai người chia ra đứng tại trong cửa sổ bên cạnh bên tường, mắt lớn chừng mắt nhỏ, ai cũng không dám nhiều ra thanh. Chỉ cần nghe qua một lần, nơi xa tấm ván gỗ sau tường tiếng hít thở tựa như là quanh quẩn tại lỗ tai bên trong. Tại hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, cũng không biết là ảo giác còn là hiện thực, Lâm Tam Tửu luôn cảm thấy bọn chúng càng ngày càng rõ ràng vang dội. Hướng dẫn du lịch tiểu thư một trán đều là mồ hôi, còn muốn một bộ cố tự chấn định dáng vẻ. Nàng hai tay giảo cùng một chỗ, phía sau lưng dán tường, con mắt chỉ chịu xem ngoài cửa sổ trời xanh. Không sai biệt lắm đi, nàng mới đợi mấy giây, đã không nguyện ý tiếp tục tại nơi này ở lại, trèo trụ bệ cửa sổ liền muốn ra bên ngoài phiên. Người nắm chắc, đừng đi nha. Hướng dẫn du lịch tiểu thư quay đầu chừng mắt liếc Lâm Tam Tửu, vì cái gì không đi? Lâm Tam Tửu trợn tròn một đôi mắt, ngậm miệng gắt gao. Hai người cùng nhau nghe cái kia thuộc về Lâm Tam Tửu thanh âm vang vọng trên không trung. Người đi, liền muốn bỏ lỡ chuyện tốt nha. Ta vốn dĩ có rất nhiều nói nhảm có thể ghi vào làm lời nói bên trong. Thế nhưng là thật đến muốn viết làm lời nói thời điểm. Ta đầu bên trong chỉ còn lại có một cái ý niệm. Lão tử đau thắt lưng. Bản chương xong. Cách chương.